Nếu như nguyên nhân và quá trình gây ra vụ đụng xe quả thật đúng là như lời Tần Mạc, nếu không chừng nó sẽ trở thành một tai nạn xe cổ nữ bảo vệ nam mà chết, chỉ bằng để cho anh ta mổ bụng tự sát. Tôi vì cứu anh ta mà sặc lấy con dao, nhưng trong lúc không chú ý lại giúp anh ta một tay đâm xuống. Thiện tai, thiện tai. Tôi nói, chúng ta cùng đi xem phòng ở không? Anh ta nói, xem cái gì? Đi bệnh viện trước đã. Xuyên thấu qua cửa kính xe, có thể thấy xa xa nơi cuối chân trời lơ lửng những quần mây trắng. Nhưng những quần mây này tại sao lại giống như những cây gậy? Tập trung nhìn vào mới phát hiện ra đó là ống khói của nhà máy hóa chất đang xả lên bầu trời. Những cột khói đó phun thẳng lên trên không trung, tựa như những chiếc cano truy đuổi hải tặc dũng cảm tiến lên phía trước. Mà trong xe, sự áp chế của Tần Mạc ở không gian này thật quá bức người, làm cho người ta có chút mê muội. Chương 14 Lolita trong danh bạ. Rốt cuộc chúng tôi cũng không đi xem phòng ở. Tôi bị mang về bệnh viện, bác sĩ chụp CT kiểm tra, đương nhiên không có vấn đề gì, không thể kiếm tiền cho bệnh viện. Xem ra bác sĩ không cam lòng, vùng tay múa bút sấm hồi chuông, làm tinh thần hăng hoái bằng một đơn thuốc 10 hộp melatonin. Tần Mạc không hề câu mày, dù chỉ là một chút, hào phóng mua thuốc. Tôi nghĩ đến bộ phim Người quản lý khách sạn của Hàn Quốc. Đó là bộ phim hay hiếm hoi của Hàn mà các nhân vật chính không mắc bệnh ung thư hay mất trí nhớ. Anh nam chính đưa cho nữ chính một chiếc nhẫn. Nữ chính hỏi, mua chiếc nhẫn này thế nào? Là bảo với nhân viên cửa hàng đưa cho chiếc đắt nhất hay sao? Nam chính trả lời, là em cho anh, là đồ ngốc à. Anh nói với nhân viên cửa hàng rằng, chọn cho anh một chiếc nhẫn ma thuật, chỉ cần người yêu của tôi đeo lên tay thì vĩnh viễn không bao giờ rời xa tôi. Năm ấy tôi học năm thứ hai, vẫn đang trong giai đoạn đau khổ yêu đương Phương Lâm Kiều, bị lời thoại này làm cho cảm động. Hôm nay đột nhiên nhớ đến, không biết vì sao, cảm thấy nếu có một ngày Tần Mạc mua nhẫn cho bạn gái, 80% là sẽ bị nhân viên cửa hàng lừa gạt mua chiếc nhẫn đắt nhất. Trước mắt anh ta, mua một đống thuốc đắt thế này cũng đã chứng minh được vấn đề rồi. Tôi vỗ trán cảm thán trong lòng, thật là cái đồ vô tích sự. 3 ngày tiếp theo, Tần Mạc bận rộn công việc, không tìm được lúc nào rỗi để đi xem phòng. Mà Nhan Lãng rốt cuộc cũng xuất viện. Chu Việt Việt nói, kiến trúc sư danh giá là bận như vậy đó. Trên tạp chí viết Tần Mạc lần này đến thành phố của chúng ta chủ yếu là thiết kế lầu thiên văn cho thành phố. Huống hồ thứ tư tuần sau hắn còn một buổi đàm tọa đàm ở trường chúng ta. Tôi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chu Việt Việt nói, cậu không biết cũng đúng, đã vài ngày rồi cậu không đi học đúng không? Nhan Lãng đột nhiên xen vào nói tiếp, tọa đàm cái gì? Tọa đàm là vẫn đục Trịnh Minh Minh nhà người ta thế nào sao? Chu Việt Việt thở dài, cậu trẻ đừng cực đoan như vậy. Các người cha con lộn luân như thế là rất không đạo đức. Tôi và Nhan Lãng cùng bị sét đánh. Nhan Lãng mở to mắt nhìn tôi, không còn gì để nói. Chu Việt Việt nhìn biểu tình của chúng tôi, gãi đầu. Cha nuôi, con nuôi cũng thích một cô gái. Chẳng lẽ cái này không phải gọi là cha con lộn luân sao? Nhan Lãng nói, bà cô thật sự là em hiểu văn hóa. Chuyện đầu tiên. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trở về trường học là xem lại tin tức.

gọi điện thoại cho Tương Điềm. Nửa giờ sau, Tương Điềm đội mũ len, mặc áo tròn màu đỏ đẩy cửa đi vào, vừa ngọt ngào lại thuần khiết quyến rũ. Nữ sinh có thể dùng một trong ba từ này hình dung là quá tuyệt vời rồi. Mà Tương Điềm lại đồng thời có cả ba, đúng là hiếm thấy, khiến cho nhóm nam sinh nhìn qua hít sáo một hồi. Tổ trưởng lập tức nói: "Đừng có đùa giỡn với em gái." Nói xong, chính mình cũng kìm lòng được hít sáo một cái. Tương Điềm nói: "Hồi ba em du học ở Mỹ, có học cùng Tần Mạc. Lần này Tần Mạc đến trường chúng ta tọa đàm cũng là do ba em cố gắng mời. Lại mời anh ta một lần nữa làm chương trình chắc không có vấn đề gì lớn. Nhưng mà nếu mời được tổ trưởng, anh có để cho em dẫn chương trình tiết mục lần này không?" Tròn Ói lập tức nói: "Khẳng định là không thành vấn đề, chỉ cần cậu liên hệ được với người." "Đúng không, tổ trưởng?" Tổ trưởng nói: "Tiết mục này chúng ta làm là tiết mục học thuật nghiêm túc, còn một người có hình thức đạo mạo một chút. Em tóc vàng hoe, uống hoang, tích thế này, đẹp thì đẹp, nhưng lại không đủ đạo mạo." Tương Điềm túm lấy tay áo tổ trưởng lay: "Tối nay em sẽ phục hồi nguyên trạng, ép thẳng lại, xin anh thương xót tổ trưởng." Tổ trưởng vừa thất tình, ở trong trạng thái dễ bị người ta lừa gạt nhất, đối với sự làm nũng ngọt ngào này, thật không thể nào cự tuyệt được. Cậu ta trầm tư một lúc, làm bộ trưng cầu ý kiến của tôi: "Nhàn tống, nếu không em cứ nghỉ ngơi 2 ngày nhé." Tôi lĩnh hội, lập tức đồng ý: "Được được, vừa hay 2 ngày này em cũng còn phải chăm sóc con." Tương Điềm đáng yêu lè lưỡi: "Thật xin lỗi chị Nhan." Tôi đang định khách khí nói không có gì thì Nhạc Lai đột nhiên nói: "Cậu về nhà chăm con. Đêm nay chỉ có thể đưa Tiểu Điềm Điềm lên giường Tầng đại kiến trúc sư thôi." Tôi phản xạ có điều kiện nói: "Đừng có nói bừa, Tiểu Điềm Điềm ngây thơ đáng yêu như vậy, huống hồ Tròn Ánh cũng nói dạng sử nữ nào mà Tần Mặc chưa thấy qua chứ." Nhạc La nghĩ nghĩ, quay đầu hỏi Tương Điềm: "Em vẫn là sử nữ sao?" Tương Điềm sững sờ. Tổ trưởng lập tức lừ một cái: "Cậu nói gì thế? Có sử nữ nào mà già như vậy sao?" Câu nói này làm tất cả chúng tôi sửng sốt, mà Tương Điềm quả thật là muốn khóc. Tổ trưởng nhận ra, vội vàng giải thích: Xin lỗi, thì anh muốn nói là sử nữ nhỏ như vậy sao? Không ngờ nó nhầm thành già. Xin lỗi." Nhạc Lai lại nói: "Nói đi nói lại, dù gì cũng không phải là sử nữ rồi." Tương Điềm lại kích thích sâu sắc, khóc lên. Tổ trưởng choáng váng hồi lâu, đau khổ ôm đầu, nghĩ làm cách nào xin lỗi. Tôi an ủi vỗ về vai anh ta: "Tổ trưởng, làm người đừng có thẳng thắn như thế." Lần này tôi chuyển ra phía sau cánh gà, cùng đồng nghiệp tăng ca. Rốt cuộc trước khi rời trời tối, viết được sơ thảo bản phỏng vấn toàn mạc, lấy di động xem giờ, phát hiện có nờ cuộc gọi nhỡ. 2 cái của Chu Việt Việt, 1 cái của Tần Mạc, 8 cuộc gọi trong nhà. Tôi lo lắng miệng viết thương của Nhan, miệng vết thương của Nhan Lãng ra vấn đề, nhanh chóng gọi về. Chu Việt Việt tiếp điện thoại: À, Tống Tống, nói cho cậu một tiếng, cậu chuyển nhà rồi, tan học, không cần về nhà cũ nữa nhé. Bây giờ bọn mình đang ở nhà mới của cậu, cậu nhanh nhanh về đi." Nói xong không kịp đợi tôi phản ứng, ngắt máy luôn. Tôi lại gọi, Chu Việt Việt không kiên nhẫn nói: "Cậu không cần phải phản kháng, Tống Tống, cậu phản kháng cũng vô dụng, dù sao cũng chuyển rồi." Cô ấy hiểu lầm tôi, không phải tôi muốn phản kháng, chỉ là muốn biết địa chỉ cụ thể của nhà mới mà thôi.